Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 558, chương 559, ảo giác. Uổng đánh tương tư uổng lưu luyến si mê tương đương hận khanh tâm thái nhẫn tương đương chỉ có thở dài cũ vui mừng. Giống như mộng nương theo lấy một tiếng thăm thẳm ngâm khẽ. Chư bát giới trên người có sáng sủa kim quang ngang lay động tứ phương. Tư thái cũng là lại phục áo đen huyền quan kim giáp. Xinh đẹp lại không mất uy nghi. Hắn mang theo một chút yêu thương cùng thâm tình con ngươi lẫm liệt thần quang bắn ra. Trong tay cửu sỉ đinh ba dẫn động tứ phương phong vân. Cuồn cuộn thanh âm vang vọng đất trời. Tiểu tiểu Ngô Công, cho bản nguyên soái chết đi. Chỉ bất quá, hở, chư bát giới nhẹ nhàng nói một tiếng. Nhìn lấy lúc này dần dần bắt đầu tiêu tán kim ngô hoàng vụ kim quang. Có chút mơ hồ, vừa mới lão chư ta chính là nhắm lại mắt. Làm sao lại xong việc? Lập tức, chư bát giới ánh mắt quét qua ở giữa. Lại là phát hiện cái kia vừa mới bị sa tăng ném đến tận hoàng hoa quan bên ngoài đa mục kim ngô. Công thi thể, thân hình hơi động một chút. Tại nhược thủy phụ trợ phía dưới. Chư bát giới khí phách kinh người hạ xuống tại đa mục kim ngô công bên cạnh. Trong tay cửu sỉ đinh ba ở tại trên thân một quốc. Lại là không phản ứng chút nào. Hiển nhiên là bị chết thấu triệt. Lúc này, chư bát giới cái kia xinh đẹp mà không mất đi uy nghi biểu lộ không khỏi một độ. Chính mình tiến vào tư thế này. Tối thiểu đến suy yếu vài ngày không thể. Thua thiệt lớn. Mà cùng lúc đó, kim ngô hoàng vụ kim quang dần dần tiêu tán phía dưới. Đứng tại 10 dặm có hơn Lê Sơn lão mẫu lại có thể thấy rõ trong đó tình huống. Trong lúc nhất thời, chư bát giới lại phục thiên bồng chân quân nguyên soái chi tư. Trong tay cửu sỉ đinh ba đính tại đa mục kim ngô công thi thể phía trên. Ánh mắt lẫm liệt, biểu lộ lại là ẩn ẩn lộ ra khinh thường một màn lại là thu vào Lê Sơn lão mẫu trong mắt. Lại lại thêm vừa mới chư bát giới cái kia thanh thế to lớn một tiếng tiểu tiểu Ngô Công. Cho bản nguyên soái chết đi. Ngoặc kép, lại là Lê Sơn lão mẫu đại khái hiểu chuyện đã xảy ra. Không muốn làm năm cái kia thèm nhỏ dãi sắc đẹp. Không phân rõ Bồ Tát phàm nhân thiên bồng nguyên soái. Lại vẫn có thể có thần thông như vậy uy phong. Thật tốt, chấm ngoặc kép, Lê Sơn lão mẫu trong tay quải trượng hơi hơi một sử. Trên mặt lại là không khỏi toát ra một tia tán thưởng thần sắc, xem ra thiên bồng nguyên soái đã trải qua 10 năm này đi về phía Tây. Đích thật là có rửa sạch duyên hoa, lại phục anh tư xu thế. Có lẽ lần này thành tựu so với năm đó đem chỉ có hơn chứ không kém. Lập tức, Lê Sơn lão mẫu xoay chuyển ánh mắt, mắt nhìn bị hầu tử, sa tăng cùng ngao ngọc đoàn đoàn bao vây bảo hộ lấy đường Tam Tạng. Gặp hắn không việc gì, thân hình lóe lên ở giữa, trực tiếp chính là biến mất tại nguyên chỗ. Đây hết thảy, cùng Như Lai Phật Tổ dự đoán, có chỗ sai sót, về tình về lý, Lê Sơn lão mẫu lại là cần hướng Như Lai Phật Tổ cáo chi một tiếng. Mới xem như đem đi qua chỗ thiếu nhân quả đều hoàn tất. Cước bộ một bước, chính là muôn sông nghìn núi, không có thời gian qua một lát. Lê Sơn lão mẫu liền đã tới Linh Sơn Đại Lôi Âm tự chỗ. Tìm được Như Lai Phật Tổ trước mặt. A-di-đà Phật, mẹ già khổ cực, còn lại sự tình giao cho Bì Lam bà Bồ Tát là đủ. Cảm ứng đến Lê Sơn lão mẫu đến Như Lai Phật Tổ. Hơi hơi mở ra con ngươi, tự nơi nào đó thu hồi thần niệm. Mở miệng nói ra, Như Lai Thế Tôn, xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Lê Sơn lão mẫu bình tĩnh đáp. Chư bát giới tựa hồ vận dụng cái gì thần thông, lại phục thiên bồng chân quân nguyên soái chi tư, dường như mượn nhược thủy chi lực, đem đa mục kim ngô công tại chỗ chu sát. Lê Sơn lão mẫu ngắn gọn nói lấy, Như Lai Phật Tổ thậm chí nhịn không được có chút thất thố vô ý thức nói câu, chư bát giới. Tận mắt nhìn thấy, không giả được, Lê Sơn lão mẫu khẳng định nói ra, Như Lai Phật Tổ lại là một lát trầm mặc. Ngón tay hơi hơi giật giật, tựa hồ tại suy tính cái gì. Nửa ngày về sau, Như Lai Phật Tổ thanh âm lại lần nữa vang lên, mẹ già. Người quả nhiên là tận mắt nhìn thấy chư bát giới chu sát đa mục kim ngô công. chẳng lẽ Như Lai Thế Tôn là đang hoài nghi lão thân hay sao? Việc này chính là lão thân tận mắt nhìn thấy. Bị lần nữa hỏi thăm một lần, Lê Sơn lão mẫu trong giọng nói cũng có chút bất thiện lên. Đối với cái này, Như Lai Phật Tổ lại là một trận trầm mặc. Cuối cùng mở miệng nói ra, A-di-đà Phật, không phải là ta hoài nghi mẹ già. Thật sự là, thiên đạo khó dò, chấm ngoặc kép, nói xong lời cuối cùng. Như Lai Phật Tổ thanh âm bên trong lại ẩn chứa một tia mỏi mệt. Thậm chí Phật trong nội tâm đều dâng lên một tia tự mình hoài nghi. Lần này đi về phía Tây Đại Kiếp, thật sự là xuất hiện rất nhiều ngoài ý muốn. Nếu là nói cùng ý Nan Bình có quan hệ, còn chưa tính, bây giờ vậy mà liền chư bát giới, vậy mà đều nằm ngoài dự đoán của chính mình. Thật sự là để Như Lai Phật Tổ rất cảm thấy tâm mệt mỏi. Lại thêm Như Lai Phật Tổ nỗ lực thôi diễn trong đó biến số thời điểm. Thiên cơ nhưng lại là một trận mịt mù, cơ hồ là không có chút nào đoạt được. Chớ nói chi là tìm ra trong đó biến số chỗ. Dừng một chút, Như Lai Phật Tổ ổn định lại tâm thần, tự an ủi linh đài hạt bụi, mở miệng nói ra, lần này lại là vất vả mẹ già. Quá khứ ngươi ta nhân quả, như vậy chấm dứt, như thế rất tốt. Lê Sơn lão mẫu nhẹ gật đầu, tóc bạc mặt hồng hào phía dưới lộ ra một vệt nụ cười. Hướng về Như Lai Phật Tổ thi lễ một cái về sau, cước bộ một bước ở giữa liền biến mất ở Linh Sơn bên trong. Nghĩ lại, Lê Sơn lão mẫu cũng không biết phải chăng là ảo giác. Tựa hồ nghe chắp sau lưng Linh Sơn đại lôi âm tự bên trong yếu ớt vang lên một tiếng Phật mắng. Chỉ bất quá làm Lê Sơn lão mẫu lại lần nữa lưu tâm lắng nghe thời điểm, truyền lọt vào trong tai lại là một trận du dương Phật hiệu. Có lẽ, ảo giác, Lê Sơn lão mẫu cũng không thâm cứu. Một bước ở giữa vượt qua Trọng Sơn, hướng về Ly Sơn trở về. Một bên khác, mấy ngày sau, một chỗ non xanh nước biếc trong núi rừng. Một cái đầu bỗng nhiên theo một mảnh tựa hồ bị dùng lực đập thực trong đất chui ra. Không ngừng mà to thở phì phò. Hô hô hô, chấm ngoặc kép, cho dù tam muội bản thể chính là thành tinh chi chu. Nhưng bị chôn trong đất trọn vẹn 3 ngày, cũng suýt nữa liền đem tam muội cho rõ ràng nín chết rồi. Cái này là nơi nào? Tam muội lăng lăng quay đầu đánh giá hoàn cảnh chung quanh, tựa hồ có chút lạ lẫm, lại ẩn ẩn cảm giác được mấy phần quen thuộc. Một phen tỉ mỉ nhớ lại phía dưới, tam muội trong đầu trí nhớ lại là dừng lại tại cái kia trương tuấn xinh đẹp trên mặt nho nhã. Sau cùng chính mình tựa hồ là đã rơi vào trong ngực của hắn. Hắn cũng tại gắt gao trói buộc chính mình. Về sau, chính là tại chỗ này. Lập tức, tam muội hai tay khẽ trống, hơi có chút tốn sức theo cái này không hiểu căng đầy. Mật độ có thể so với tầm thường tinh cương trong đất bùn chui ra. Cũng may mắn được tam muội hiểu được một chút nông cạn thuật độn thổ. Nếu không tam muội còn tưởng là thật hoài nghi mình có thể hay không từ đó chui ra. Rất nhanh, tùy ý nôn chút tơ che đậy một phen thân thể. Sau đó thực sự đến giữa không trung, tam muội nhìn chung quanh một vòng, thấy được cách xa nhau không xa Trạc Cấu Tuyền, lúc này mới nhận ra mình tại nơi nào. Tam muội trong lòng có chút nghi hoặc, cũng không hiểu dâng lên mấy phần kinh hoàng. Luôn cảm giác có cái gì không ổn sự tình phát sinh sau khi thân hình cực nhanh hướng về Hoàng Hoa Quan phương hướng mà đi. Thời gian qua một lát sau đó, tam muội rơi xuống một mảnh cho tàn phế tích bên trong. Ánh mắt khẽ run tả hữu đánh giá lưu lại mấy phần quen thuộc hình dáng. Mà tại cái này mảnh phế tích chính giữa chỗ, còn có mấy cái đơn giản đống đất nhỏ, mộ bia, nhang đèn, cùng bày đặt ở phía trước trái cây, ẩn ẩn đều đang nói rõ lấy cái gì, người nào, là ai. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.